Bệnh hay quên, chương 38, họp đọc kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Sơ giơ tay liếc nhìn mặt đồng hồ, cười thoải mái nhìn về phía một phòng người im lặng, cười còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ, không nên tính muộn chứ hay là đạo diễn Bạch cùng đoàn mình có bất đồng về thời gian. Nếu thế làm phiền các vị báo trước thời gian cho tôi. Ngữ khí không hống hách cũng không xiểm nịnh, lại mang theo nụ cười ôn hòa đầy ý đùa. Xiểm nịnh ton hót nịnh nọt người có chức quyền để làm hại người khác mưu lợi cho mình. Nghe lời xiểm nịnh, bầu không khí khó xử trì trệ nhanh chóng dịu đi, Trọng Hiểu vẫn đang xem kịch bản cũng mỉm cười đứng dậy. Theo tôi biết thì hẳn không có gì bất đồng cả, tôi cũng vừa đến mấy phút trước thôi, chào cậu Thẩm Lạc. Là tên nhân vật của hắn ở trong phim, rất thân thiết nhưng không mấy thân mật, lập tức kéo gần quan hệ với Ninh Sơ. Hắn không ngạc nhiên khi Trọng Hiểu lại chịu xuống nước với hắn, cho dù bây giờ hắn có xấu hổ bao nhiêu thì hai người vẫn là nam nữ chính. Thời gian trước khi quay bộ phim này, cả hai đều giống nhau, đều có những vinh quang cùng mất mát. Huống hồ chỉ có những nghệ sĩ đứng đầu mới có chỗ đứng trong lĩnh vực điện ảnh, mặt khác những diễn viên khác bao gồm cả Trọng Hiểu đều không phải là những nhân vật không thể thay thế được, rất dễ bị các công ty lớn ném qua ném lại, phong sát. Là chuyện quá dễ dàng. Phong sát lệnh cấm dành cho các nhân vật có tầm ảnh hưởng đến công chúng, nghệ sĩ nói chung không được phép tham gia các hoạt động nghệ thuật. Sự chú ý của các bên đối với bộ phim này không nhỏ, Ninh Sơ có thể giành được vai nam chính này, tiền đồ của hắn hoàn toàn không phải lo lắng, ít nhất là trong thời gian này, so với Đường Ân còn tốt hơn, không liên quan nhiều đến lưu lượng hiện tại của họ. Trọng Hiểu nhìn ra điểm này, không phải đối với hắn là sự tin tưởng nhất định, mà là tin tưởng vào chỗ dựa sau lưng hắn, mặc dù cô vẫn không biết chính xác là loại nâng đỡ gì, hoặc là người này cùng Bạch Tinh Lan là cái dạng quan hệ gì, nhưng những điều này không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cô ta. Ninh Sơ cũng nở nụ cười thân thiện, Trọng tiền bối à, không đúng, nên gọi là cô giáo Tiêu, họa sĩ Tiêu. Nụ cười trên mặt của Trọng Hiểu càng thêm rạng rỡ, cô vốn đã xinh đẹp yêu kiều, bước vào độ tuổi này càng trở nên thần thái và quyến rũ, từng bước đi của cô đều giống một người phụ nữ trưởng thành. Cô vẫy tay với Ninh Sơ, đến đây, ngồi đây. Ninh Sơ mang theo Hồ Hiểu An đi về phía bên kia, nói dăm ba câu, coi như sự tình. Dương cùng bạt kiếm kia như chưa từng xảy ra, Đường Ân hoàn toàn bị ngó lơ mà ngồi cứng đờ sang một bên, nhìn chằm chằm Ninh Sơ, đôi mắt gần như phát ra tia lửa. Dương cùng bạt kiếm tình huống nghiêm trọng muốn đánh nhau. Kỳ thực hắn ngẫm ra, Đường Ân lúc này gây khó dễ cho hắn hoàn toàn là hành vi ngu ngốc. Thứ nhất, bản thân chính mình với bên kia vẫn còn đang kiện tụng ầm ĩ, cần phải giữ thái độ hạ mình. Thứ hai, anh ta rõ ràng biết Ninh Sơ có thể đóng vai nam chính này là do đạo diễn, cho dù có không hài lòng thì cũng không nên thể hiện quá lố trước mắt người khác, rất dễ trở thành tâm điểm chú ý. Xét thấy Hàn Tu Ngôn vẫn đang đứng ở giữa, Ninh Sơ hoàn toàn có thể lý giải được. Hắn nhìn ra được Đường Ân vẫn là tâm hồn chim non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hàn Tu Ngôn vẫn còn coi trọng khá lớn, giống như tình cảm của một đứa trẻ đối với cha mẹ của mình, hy vọng đối phương vẫn luôn đặt tầm mắt trên người mình, tỉ mỉ quan tâm, không để ý đến người khác. Cho nên khi gặp người khác là Ninh Sơ, hận không thể đem hắn trực tiếp ném ra khỏi thế giới. Ninh Sơ không thể điều chỉnh lại tâm lý hoang tưởng đầy cực đoan này cho anh ta, chỉ hy vọng quyết định của Hàn Tu Ngôn có thể được đưa ra càng sớm càng tốt, như vậy Đường Ân mới mang tâm lý được bảo vệ, hắn sẽ không gặp rắc rối với anh ta trong công việc hoàn chỉnh đóng bộ phim này. Cà phê là do Trọng Hiểu mua tớ, Ninh Sơ nhận lấy một ly còn ấm, một bên chào hỏi mọi người trong đoàn, xem như làm quen. Không bao lâu cửa phòng họp lại bị đẩy ra, Bạch Tinh Lan bước vào cùng vài nhân viên công tác khác của đoàn phim, vừa nói vừa cười. Vừa nhìn thấy Ninh Sơ, đạo diễn Bạch trên mặt ý cười càng đậm, liền xem nhẹ các diễn viên khác, trực tiếp gật đầu chào hỏi. Cậu đến sớm thế, nhà của cậu cũng xa đấy. Vẻ mặt của những người khác trong phòng lập tức trở nên rực rỡ, họ lén lút nhìn nhau. Ninh Sơ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nở nụ cười, mới đến thăm bệnh có một lần liền nhớ rõ như vậy, cậu thật khá. Có gì đâu mà không nhớ được, Bạch Tinh Lan không rõ ý cười, không lại chào từng người một mà ra hiệu với những người khác. Mọi người ngồi đi, dường như đem Ninh Sơ tách hẳn ra so với mọi người xung quanh, nhưng họ đều là diễn viên đã ở trong giới nhiều năm như vậy, ngoại trừ sắc mặt Đường Ân có chút cứng ngắc, những người khác đều lạnh mặt ngồi xuống. Chờ các diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và các nhân viên hậu kỳ khác đều đến đông đủ, thảo luận chính thức bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Sơ trải qua một buổi đọc kịch bản chính quy và chuyên nghiệp như vậy. Cũng may hắn đã nghiên cứu nhân vật từ trước. Nói chuyện cùng Trọng Hiểu đều lưu loát, cảm xúc vừa đủ, kỹ năng câu thoại của hắn cũng khá. Khi cùng biên kịch thảo luận về cốt truyện cũng có thể đưa ra một số ý kiến riêng, thay đổi một số lời thoại cùng cảm xúc trong kịch bản. chỉ là đối với Đường Ân sinh ra chút vấn đề. Bên kia không hiểu sao từ lúc nhập cuộc không nói một lời nào. Lúc đọc kịch bản thì lắp bắp giống như học sinh tiểu học đang tập đọc văn bản. Bạch Tinh Lan về phương diện này rõ ràng không có nhiều kiên nhẫn, vài lần sau, cậu ta liền công khai tức giận. Cậu chưa tham gia buổi đọc kịch bản bao giờ à, lúc xem kịch bản thì vứt não đi đâu rồi? Hay là cậu không biết nhận mặt chữ? Cậu rốt cục muốn gì? Nói tôi nghe xem nào. Âm thanh mắng mỏ đột một vang dội, rất rõ ràng truyền đến tai mọi người. Hơn phân nửa người trong đoàn đều ngồi trong phòng, làm thế không phải trực tiếp đánh mất mặt Đường Ân sao? Ninh Sơ có chút nghi hoặc, tuy rằng hắn không nên can dự, nhưng hắn cũng biết rất ít đạo diễn nào mà lại mắng diễn viên không thương tiếc như vậy trong buổi đọc kịch bản. Nếu diễn viên thực sự có vấn đề, nhiều lắm thì nói khéo một chút hoặc có thể nói chuyện riêng. Xét cho cùng, đây chỉ là một buổi đọc kịch bản, trọng tâm là xác định hướng đi của kịch bản, giúp các diễn viên nắm được kịch bản, thay vì thúc giục họ theo cách này. Nói đúng thì, quá bất đồng với một Bạch Tinh Lan của 7 năm trước, đạo diễn Bạch của hiện tại tính cách đã hoàn toàn lộ nguyên hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhướng mày nhìn kịch bản, cố gắng hạn chế tối đa sự hiện diện của mình, không ngờ Bạch Tinh Lan còn chưa nói xong, người bên kia liền thêm một câu trực tiếp gắp lửa vào tay hắn. Nghe nói cậu và Ninh Sơ đều là nghệ sĩ của Hoan Duyệt. Cậu hiện tại so với cậu ta còn nổi tiếng hơn, vậy mà trình độ của cậu lại kém cỏi như vậy. Đường Ân xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, anh ta cắn chặt môi dưới, xấu hổ đầy tức giận, thậm chí phải nín thở trong cơn điên. Ngay cả hốc mắt cũng đỏ bừng. Anh ta ở Hoan Duyệt kép cao tại thượng, vẫn luôn đè bẹp mọi người, luôn trở thành người phát ngôn đại diện của nhiều nhãn hiệu, Ninh Sơ còn không có được quảng bá nhãn hiệu, anh ta nào chịu nổi ấm ức lớn như vậy. Nhưng anh ta cũng đã tìm hiểu qua về gia thế của Bạch Tinh Lan. Hiện tại anh ta không có khả năng đắc tội cùng đối phương. Hơn nữa truyền thông Tường Cảnh còn đang cung cấp tài nguyên cho anh ta và giải quyết vấn đề kiện tụng cũng như thanh toán các thiệt hại vi phạm hợp đồng. Bây giờ nếu xảy ra chuyện, tương lai của hắn coi như chấm hết. Nhanh chóng cân nhắc trong đầu, lồng ngực Đường Ân phập phồng lên xuống, anh ta chịu đựng giọng điệu chế nhạo. Đạo diễn Bạch có lẽ đã nhớ nhầm rồi, tôi bây giờ là nghệ sĩ của truyền thông Tường Cảnh. Ồ, đổi công ty. Bạch Tinh Lan thờ ơ gật đầu. Không có năng lực đổi đến nơi nào cũng vô dụng. Kịch bản trong tay Đường Ân gần như được anh ta bóp đến 10 nếp uốn. Phòng họp lớn im lặng, bầu không khí nhất thời xấu hổ, ngay cả Ninh Sơ cũng có chút khó chịu. Cho dù Bạch Tinh Lan có trở nên xấu tính hay khắc nghiệt đều không liên quan gì đến hắn, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đem đau khổ đổ lên đầu Đường Ân. Tuy nhiên, netizen vẫn nói, khiêu khích một người để tâng bốc người kia lên, thường được nói trên mạng để cổ vũ, cho một diễn viên, nó thực sự không có lợi cho quá trình quay bộ phim này, nhất là khi nhân vật của hắn và Đường Ân là bạn tốt của nhau. Đúng như hắn suy nghĩ, ngay sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, Đường Ân thậm chí không liếc vào hắn một cái, vẫn tiếp tục im lặng ngoại trừ lời thoại của mình, thời điểm còn lại cơ bản không nói lời nào. Đám người giải tán, Bạch Tinh Lan muốn ở lại thảo luận về hình ảnh với người trong đội quay phim, bước đi ra ngoài, Ninh Sơ liếc mắt nhìn bóng dáng vừa quen vừa lạ, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phương Giai Hà là một diễn viên trẻ khác của đoàn, phấn khích chạy đến vỗ vào vai hắn, không hề kiêng dè. Ninh Sơ, đạo diễn Bạch đối với anh thật tốt, tôi đoán không chừng anh ấy biết rằng anh cùng Đường Ân không hợp nhau, là đang trả thù cho anh đó. Trả thù ở đây, chẳng khác nào đang lôi kéo thêm kẻ thù cho hắn, người này nghĩ thật đơn giản. Ninh Sơ bất đắc dĩ cười. Đạo diễn Bạch là bạn học cấp 3 của tôi, có lẽ. Cũng giống như trước đây, đối với công việc của mình thật sự coi trọng, cho nên mới có chút khó tính. Thật sao, Phương Giai Hà không cho là đúng. Bạch đạo diễn lúc tức giận thực sự vô cùng đẹp trai. Tôi nghĩ rằng sau này, ngoại trừ anh, tất cả mọi người trong đoàn chúng tôi chắc chắn sẽ bị ăn mắng ít nhất một lần. Ninh Sơ khẽ cau mày, không nói gì. Thành phố C càng ngày càng lạnh, khẩn trương chuẩn bị bay đến địa điểm quay phim, cũng không biết trước lễ Giáng sinh có về kịp để cho Yến Cầu Cầu một sinh nhật bất ngờ hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ở cùng hắn nửa ngày hôm đó, cậu bé thường xuyên sử dụng điện thoại của mẹ để gọi video cho hắn, to nhỏ buôn chuyện cùng hắn, càng thêm gắn kết tình cảm. Điện thoại rung, lại là, mỗi ngày một câu hỏi. Của Yến Hoài trên WeChat, câu hỏi của hôm nay, đạo diễn Bạch kia là bạn học của em đúng không, anh ta có biết mối quan hệ của chúng ta trước đây không? Nếu biết thì tại sao lại biết, lại gian lận nữa rồi, đây rõ ràng là hai câu hỏi. Ninh Sơ cong môi, nghĩ đến Bạch Tinh Lan nhanh chóng tìm lý do thoái thác trả lời, biết những gì cậu ấy nói với em là tình cờ gặp chúng ta đang ôm nhau sau một buổi tự học buổi tối. Hai chữ, ôm nhau, viết ra có chút ngượng ngùng. mà xa xa ở văn phòng cao nhất ở Yến Thị, Yến Hoài nhìn thấy tin nhắn này, ở trước mặt ông chú của mình hiếm thấy chửi bậy. Mẹ kiếp, tự lại bị bắt gian, cách chương.